Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Bất quá, nếu dựa vào việc mẫu quý bởi con cũng thật khó lựa chọn, nhị di nương, tam di nương, tứ di nương bên người đều có một cô nương, thực khó quyết định. Cùng thị lắc lắc đầu, tứ di nương trong nháy mắt tâm liền trùng xuống dưới, chính mình không có biện pháp thay đổi ý lão thái thái, cung thị không giống nàng, nàng là đương gia chủ mẫu, nếu nàng không đồng ý nhị di nương tất không lên vị được. Là sao, nhị di nương nay mang thai tự nhiên không thể cùng người khác đồng nhất a, tương lai nàng sinh con càng là mẫu quý vì con. Lão thái thái mở miệng nói, vừa rồi còn tưởng cung thị đồng ý không nghĩ vẫn là không thông tình đạo lý. Nếu theo lời mẫu thân, tương lai di nương nào lại mang thai, liền nâng vị quý thiếp, vậy nạp lan gia di nương tất cả đều là quý thiếp sao? Cung thị nói, nhị di nương nâng lên quý thiếp tương lai nếu thực sinh con trai, lão thái thái nhất định đem nàng nâng làm bình thê, con trai của nàng cũng như con trai trưởng, tất hội được sủng ái, chính con mình sẽ gặp một cường địch, chuyện này nhất định không thể xảy ra. Nhị di nương tự nhiên là bất đồng, lão thái thái trên mặt căng thẳng, trong lòng không thoải mái. Con dâu tự thấy không có gì bất đồng, chúng di nương tận tâm hầu hạ lão gia, ở trong mắt con dâu đều được đối xử bình đẳng. Chồng lão thái thái tức giận, cung thị càng bình tĩnh hơn, không nhanh không chậm nói, không có lấy một tia hờn giận. Nhị di nương hoài thai lần hai, người khác chỉ sinh một lần đều là cô nương, hơn nữa ngày thường nhị di nương đều khuôn phép, hiếu kính ta tự nhiên là bất đồng. Lão thái thái cưỡng chế lửa giận, nếu không phải gần đây cung thị chuyển biến quá lớn, trước kia đã sớm làm nàng quỳ nhận sai, người này, phần lớn đều bắt nạt kẻ yếu a. Mẫu thân lời này con dâu càng không rõ, nhị di nương là di nương nhập phủ sớm nhất, sớm hoài thai chẳng qua là chuyện bình thường, ngày thường tuân thủ phép tắc càng không đáng nhắc tới, di nương nào có thể không quy củ. Huống chi mẫu thân là người hiểu lễ nghĩa, di nương phía dưới tự nhiên theo gương mẫu thân. Vả lại hiếu kính mẫu thân là trách nhiệm của con dâu, nàng một cái nô tài đều có thể xưng mẫu thân vì bà mẫu, chớ không phải nàng trong lòng muốn thay thế vị trí con dâu sao, thật dã tâm lớn. Cung thị vỗ cái bàn, cố ý xuyên tạc ý lão thái thái, nói những câu khiến người ta nghe không ra lỗi gì. Lão thái thái phu nhân, đừng vì chuyện của thiếp khắc khẩu, thiếp một lòng chỉ muốn hầu hạ lão gia, không cần danh phận, lão thái thái phu nhân đừng vì thế mà tổn thương hòa khí, cái gọi là trăm thiện hiếu vì trước, cầu phu nhân chớ chống đối lão thái thái. Nhị di nương nói xong, vẻ mặt bi thương nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, nhất là câu nói không vì danh phận kia, ánh mắt nhu hòa làm cho Nạp Lan Diệp Hoa nhất thời buông không tha. Nhị di nương thật đúng hiểu lễ a, tổ mẫu cùng mẫu thân nói chuyện phiếm thôi sao, từ miệng ngươi liền thành chống đối tổ mẫu, ngươi như thế nào lại giáp tâm châm ngòi ly gián quan hệ giữa mẫu thân cùng tổ mẫu, hôm nay phụ thân có tại đây, ngày thường chuyện triều chính đã khiến phụ thân phiền lòng, ngươi còn trước mặt gây sự cố ý muốn phụ thân phân tâm sao, lại nói xấu đương gia tổ mẫu, riêng tội này cũng khiến ngươi bị trục xuất khỏi phủ đi. Phụ thân ngày thường cực coi trọng ngươi, ngươi liên tiếp phạm sai lầm cũng không trách phạt, ngươi là muốn để người ngoài nói phụ thân sủng thiếp diệt thê sao? Nạp Lan Tĩnh nói câu cuối thanh âm thật lớn, một câu sủng thiếp. Góc truyện audio.com, diệt thê lại đánh thẳng đáy lòng Nạp Lan Diệp Hoa, nơi này nào đến lượt ngươi nói chuyện, sao cũng học người khác giống nhau không hiểu quy củ. Cung thị tuy nói Nạp Lan Tĩnh, nhưng lời này mọi người đều hiểu được là chỉ ai. Lén lút ở đây làm gì? Bên trong mọi người đang im lặng, tam di nương đột nhiên mở miệng, chỉ thấy một nha đầu hoang mang rối loạn khẩn trương chạy tới, thấy người ngồi trong này lại chạy trở về, vừa vặn bị tam di nương nhìn thấy. Nô tỳ tham kiến lão thái thái, lão gia, phu nhân, tiểu thư, các di nương. Nha đầu quỳ xuống hành lễ, cả người run rẩy, đầu cúi rất thấp. Người là nha đầu viện nào, tới nơi này làm gì? Cung thị nhíu mày, liếc Nạp Lan Tĩnh một cái, mở miệng hỏi. Nô tỳ là trong phòng Lưu Châu. Nô thì cái gì đều không có thấy, nha đầu nói xong tức thì dập đầu, như bị kinh hách thật lớn. Lưu Châu làm sao? Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe là nô thì trong phòng Lưu Châu, cẩn thận nhìn lên, bóng dáng thực nhìn quen mắt không khỏi hỏi ra tiếng. Nô thì cái gì đều không có nhìn thấy. Nha đầu mạnh mẽ dập đầu một cái cực hoảng sợ như đang nghĩ tới gì đó là chuyện bình thường, cảm xúc lại kích động, nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa quan tâm Lưu Châu, trong lòng ghen tị, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, trong lòng lại thấy vui sướng. Lưu Châu rốt cuộc làm sao? Nói mau, Nạp Lan Diệp Hoa quính lên, thanh âm đột nhiên tăng cao dọa nha đầu kia run rẩy không ngừng. Nô tỳ nhìn thấy con nam nhân trong phòng Lưu Châu. Nhà đầu kia oa một tiếng liền khóc, trong lòng hoảng sợ, không thật tình làm cho người ta biết, Lưu Châu gần nhất vô cùng được sủng ái, nếu bị phát hiện thông dâm, chết là không thể nghi ngờ, chỉ sợ chính mình đều khó thoát khỏi quan hệ, trong lòng căng thẳng, nay lại làm cho Nạp Lan Diệp Hoa dọa, trong lòng cũng không có chủ ý.